Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, chư thánh muốn đưa Phục Hy chân linh chuyển thế. Quát toàn tạo hóa, Lâm Dương đem chính mình bản thể hồ lô đằng cũng tiếp vào đến đại thiên thế giới bên trong. Thừa dịp lúc này đại thiên thế giới vừa mới khai mở không bao lâu. Bên trong thiên địa trải rộng linh cơ, lại là chính thích hợp giống bản thể hắn dạng này tiên thiên linh căn sinh trưởng. Bất quá nơi này, đáng giá một nói đúng lắm. Hồ lô đằng mặc dù là Lâm Dương bản thể, nhưng Lâm Dương lần này chứng đạo, lại là bằng vào thập nhị tổ vu hóa thân tạo thành bàn cổ chân thân. Bởi vậy, Lâm Dương tuy nhiên chứng đạo, nhưng chỉ là nguyên thần chứng đạo. Thì liền bàn cổ chân thân đều còn kém một đường. Lại càng không cần phải nói từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện Lâm Dương bản thể hồ lô đằng. Cũng chính vì vậy, mới nói Lâm Dương loại này chứng đạo pháp là một loại đặc thù căn cứ chính xác đạo pháp. Là lấy khéo léo căn cứ chính xác đạo pháp. Bởi vậy, hồ lô đằng bản thân lại vẫn là không có thuế biến. Bằng không, giống như vậy tiên thiên linh căn, nếu là càng tiến một bước, cái kia chính là hỗn độn linh căn. Đương nhiên, dù vậy, nhưng Lâm Dương chứng đạo một chứng nhận vĩnh chứng nhận, vừa được vĩnh, bản thể của hắn hồ lô đằng mặc dù không có chứng đạo, nhưng thụ bản thân hắn cảnh giới ảnh hưởng, hồ lô đằng sau này bình cảnh cũng là hoàn toàn mở ra. Cái này gốc linh căn, phun ra nuốt vào linh cơ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra dài vì hỗn độn linh căn. Hiện tại tới nói, vẫn là bàn cổ chân thân càng thích hợp làm thân thể của ta một số. Đến mức hồ lô đằng, thì ở lại đây đại thiên thế giới bên trong chậm rãi trưởng thành tốt. Lâm Dương nguyên thần là bàn cổ nguyên thần, cùng bàn cổ chân thân hợp nhất, thực lực ngược lại so hồ lô đằng bản thể càng mạnh. Bởi vậy Lâm Dương vô tình từ bỏ chính mình bản thể, mượn nhờ bàn cổ chân thân tiếp tục tu luyện. Bàn cổ chân thân là từ thập nhị tổ vu hóa thân tạo thành. Bản thân thì có 12 đạo pháp tắc khác nhau. Lâm Dương chiếm cứ lấy bàn cổ chân thân. Một mặt là vì lĩnh hội cái này 12 đạo pháp tắc. Mà một phương diện khác, nhưng cũng là bàn cổ chân thân tăng thêm bàn cổ nguyên thần. Tựa hồ là từ nơi sâu xa, để hắn đạt được lớn lao khí vận, để ngộ tính của hắn đều tăng lên rất nhiều. Lĩnh hội tu luyện đều thuận tiện rất nhiều. Cái này một lần đều bị Lâm Dương có loại muốn từ bỏ chính mình bản thể đổi theo hầu suy nghĩ. Chỉ bất quá Lâm Dương vẫn là luyến cựu một số. Huống chi bản thể hồ lô đằng cũng không kém, chỉ muốn tiếp tục sinh trưởng đi xuống, tương lai biến thành hỗn độn linh căn cũng không thành vấn đề. Tiềm lực trưởng thành so với bàn cổ chân thân đến có lẽ sẽ còn càng mạnh một số. Bởi vì bàn cổ chân thân cường đại, chung quy là xây dựng ở bàn cổ tinh huyết phía trên. Muốn đột phá tấn thăng, độ khó khăn sẽ lớn vô cùng. Mà ngoại trừ hồ lô đằng bên ngoài, Lâm Dương lại đem trước thu thập một số nguyệt quế thụ cành. Trồng tại đại thiên thế giới thái âm tinh phía trên, những thứ này cành, chẳng biết tại sao, cuối cùng chỉ sống được một cái. Hóa vì một gốc nho nhỏ nguyệt quế thụ mầm non. Như thế để Lâm Dương có chút mừng rỡ. Ra hỗn độn châu, đối với hồng hoang thái dương tinh phía trên phù tang thụ một trận chém thẳng. Lại được rất nhiều phù tang thụ cành. Đồng dạng đem phù tang thụ cành trồng tại đại thiên thế giới thái dương tinh phía trên. Kết quả lại là chỉ sống được một cái. Hóa vì một gốc nho nhỏ phù tang thụ mầm non. Cái này khiến Lâm Dương rất là tâm động. Có lẽ mượn nhờ phương pháp giống nhau, hắn có thể đem hồng hoang thế giới thập đại linh căn đều cho gom góp. Một ngày này, Lâm Dương chính trong tu luyện. Đột nhiên, đã lâu hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Chư thánh dự định liên thủ công phá U Minh. Đưa Phục Hy chân linh chuyển thế. Ký chủ có thể ra tay ngăn cản. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ. Có thể đạt được bàn cổ tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được nữ oa hảo cảm, cùng thần thông quát toàn tạo hóa. Lâm Dương tỉnh lại, trừng mắt nhìn, chư thánh muốn tấn công U Minh giới, đưa Phục Hy chân linh chuyển thế. Hệ thống, ta chọn hai. Lâm Dương một chút suy nghĩ một chút, liền trực tiếp nói, bàn cổ tinh huyết, tuy nhiên chân quý, nhưng bây giờ hắn đã không vội mà muốn, đến mức nữ oa hảo cảm, cái này hắn không quan tâm. Thế nhưng thần thông quát toàn tạo hóa, cái này để Lâm Dương có chút tâm động. Quát toàn tạo hóa môn thần thông này, chính là thiên cương 36 pháp chi một, mỗi một loại đều vô cùng cường đại, mà huống chi là cái này xếp hàng thứ nhất quát toàn tạo hóa. Quát toàn tạo hóa, chính là lấy vô thượng pháp lực, hòa giải thiên địa, huyền có thể tạo hóa, lấy vô sinh có, lấy cái chết vì sống, lại có thể biến hóa vạn vật. Đơn giản mà nói, cái này quát toàn tạo hóa thần thông, cũng là một môn nối thẳng tạo hóa đại đạo thần thông. Tu luyện tới cực hạn, có thể lấy thần thông nhập đạo, minh ngộ tạo hóa, tùy tiện ở giữa, liền có thể sáng tạo sinh linh, diễn hóa càn khôn. Vừa vặn ta cái này đại thiên thế giới vẫn là âm u đầy tử khí một mảnh. Có cái này thần thông, ta liền có thể làm chút thí nghiệm, sáng tạo chút sinh linh đi ra. Lâm Dương lẩm bẩm. Tuy nhiên hắn đối tạo hóa chi đạo căn bản không quá mức hiểu rõ, nhưng lại như cũ tràn đầy tự tin. Dù sao hắn hiện tại là hỗn nguyên đại la kim tiên, lại nắm giữ một phương thế giới, mạnh như thác đổ, trở lên dòm dưới, tu luyện cái này quát toàn tạo hóa thần thông, lấy thần thông nhập đạo. Hắn cũng không tin chính mình lĩnh ngộ không ra cái này cái gọi là tạo hóa chi đạo. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, trong nháy mắt, có quan hệ với quát toàn tạo hóa thần thông, liền xuất hiện ở Lâm Dương trong đầu. Lâm Dương tinh tế suy nghĩ một phen, liền cực kỳ thổ hào lấy ra một hồ lô lớn tam quang thần thủy cùng nhất đại nâng cửu thiên tức nhưỡng. Nếu là nữ oa thấy cảnh này, chỉ sợ nước mắt đều sẽ trong nháy mắt chảy xuống. Lúc trước nàng tạo người thời điểm, lấy được tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng thật là không nhiều a. Nhưng là hiện tại, Lâm Dương chỉ là lấy ra luyện tay tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng, liền không biết so với lúc trước nàng lấy ra tạo người nhiều hơn bao nhiêu. Bất quá, Lâm Dương nếm thử tạo hóa lại không phải nhân tộc, chỉ thấy Lâm Dương yên lặng vận chuyển quát toàn tạo hóa thần thông. Cái này thần thông tại trong óc của hắn, sớm bị hắn thôi diễn không biết bao nhiêu lần. Lúc này cái này tuy nhiên là lần đầu tiên nếm thử, nhưng Lâm Dương thủ pháp nhưng cũng rất thành thục, chỉ thấy một đoàn cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy hỗn hợp mà thành bùn, rất nhanh liền bị Lâm Dương bóp thành một con chim nhỏ bộ dáng. Hóa, Lâm Dương tay kết pháp quyết, nặng quát một tiếng, đem một đạo tạo hóa chi quang đánh vào con chim nhỏ này trên thân. Chỉ thấy bùn đất bóp thành chim nhỏ, thân thể bắt đầu phát sinh cải biến, một chút xíu hóa vì thân thể máu thịt. Trên thân cũng tản ra từng trận sinh cơ khí tức, tựa hồ thật thì muốn biến thành một cái sinh mệnh tới. Thế mà, cũng đúng lúc này, đột nhiên, chim nhỏ thân thể run lên, chợt liền bỗng nhiên nổ tung hết ra, sụp đổ huyết nhục hỗn tạp bùn đất, hướng bốn phía vẩy ra mà ra, hướng Lâm Dương vẩy ra mà đến. Bất quá Lâm Dương đưa tay nhấn một cái, kịp thời đem tràng diện khống chế được. Nếu không khẳng định sẽ bị tung tóe đến máu me đầy mặt là bùn, rất là chật vật. Lần thứ nhất thí nghiệm thất bại, Lâm Dương cau mày, tựa hồ là đang suy nghĩ tổng kết. Nghỉ ngơi một lúc sau, Lâm Dương lần nữa động thủ, chỉ thấy trên tay hắn tạo hóa chi quang tràn ngập, dương tay vồ một cái kia bắn tung tóe khắp nơi huyết cùng bùn đất liền lại hội tụ ở cùng nhau, đồng thời những máu thịt kia lúc này thời điểm lại biến thành bùn đất. Lâm Dương vẫn là dùng cái này nắm bùn, lại bóp ra một cái chim nhỏ. Chỉ là lần này nổ tung đến so với một lần trước còn phải nhanh hơn. Tạo hóa chi quang vừa mới rơi vào chim nhỏ trên thân, chim nhỏ liền đã nổ tung. Lâm Dương lần nữa thí nghiệm thất bại. Cứ như vậy, Lâm Dương cũng không biết thí nghiệm bao nhiêu lần. Rốt cục, cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm một con chim nhỏ, rốt cục bị hắn sáng tạo ra đi ra. Chỉ thấy cái này con chim nhỏ, toàn thân lông vũ đều là màu đỏ, nhảy tại Lâm Dương trên bàn tay,